Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 14:14, bí mật của tuổi thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng, Lý Minh trên cổ đều treo quỷ khí. Lúc này Lý Minh cũng sớm đã trở nên chết lặng. Hôm nay thu được đồ vật mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là số lượng nhiều a, Lý Minh tính toán một cái. Hết thảy thu được 19 kiện quỷ khí. Trong đó có 2 kiện cực kỳ hy hữu quỷ khí. Lần nữa trở lại lão phụ nhân trong nhà. Tiểu Phong a, lần này ngươi cũng đừng có gấp gáp như vậy đi. Ngày mai ta để ngươi cắt ra ra cho ngươi bày mấy chương, coi như là bày tiệc mời khách. Tốt nãi nãi, vậy ta đi nghỉ trước. Lý Minh một mặt ngoan ngoãn hài dáng vẻ, đi tới trong phòng trên một cái giường nằm xuống. Hắn mới sẽ không ngốc đến tại cái này quỷ trong làng qua đêm. Tại quỷ giới đi ngủ là một kiện 10 phần quyết định ngu xuẩn. Đương nhiên ngủ ở mình nơi trú ẩn bên trong ngoại trừ. Đương người chơi hoàn toàn nắm giữ mình nơi trú ẩn về sau, liền có thể tại quỷ giới tùy ý vị trí cụ hiện ra bản thân nơi trú ẩn dùng để nghỉ ngơi. Mà cụ hiện trình độ căn cứ người chơi thực lực bản thân đến định. Lý Minh mặc dù đã hoàn toàn nắm giữ mình nơi trú ẩn, thế nhưng là hắn hiện tại tối đa cũng chỉ có thể cụ hiện một căn phòng. Hắn không có làm như vậy nguyên nhân chính là một gian ngói đá phòng tại một mảnh nhà tranh bên trong quá chói mắt, dễ dàng dẫn tới vật gì khác. Nửa giờ về sau, phòng cách vách bên trong truyền đến đều đều tiếng hít thở. Nguyên bản ngủ say Lý Minh đột nhiên mở mắt. Trong mắt không có một tia ủ rũ. Hắn rón rén xuống giường. Ra ngoài trước đó hắn cố ý nhìn thoáng qua lão nhân, phát hiện nàng an tĩnh nằm ở trên giường, hắn mới yên tâm hướng về bên ngoài đi đến. Ngay tại Lý Minh quay đầu thời điểm, nguyên bản tại nằm ở trên giường lão phụ nhân đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Máu thịt be bét mặt liền dán tại Lý Minh trên bờ vai. Mà Lý Minh tựa như là không có chút nào phát giác đồng dạng, tiếp tục hướng về cửa thôn đi đến. Trực tiếp thời gian thấy cảnh này nước bạn nhóm tê cả da đầu. Ta giọt thần a, cái kia quỷ nãi nãi tại phía sau ngươi. Dẫn chương trình chạy mau a, dẫn chương trình chạy mau. Phía sau ngươi có quỷ. Nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn. Lý Minh thờ ơ, nhàm chán như vậy mưa đạn. Trực tiếp thời gian một ngày có thể có hơn vạn đầu. Dẫn chương trình mau trở lại đầu nhìn một chút a. Đằng sau thật sự có quỷ. Lý Minh nhìn xem càng ngày càng nhiều mưa đạn. Trong lòng của hắn cũng một trận run rẩy, sợ hãi. Trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh liêm đao. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhưng mà sau lưng không có vật gì. Liền cái quỷ đều không có. Hắn tự giễu lắc đầu. Thế mà bị các ngươi lừa gạt, ta thừa nhận các ngươi dọa ta. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại đi ra làng, mà trực tiếp ở giữa đám người trông thấy. Ngay tại Lý Minh quay đầu trong nháy mắt, cái kia đạo quỷ ảnh cũng đi theo quay người, một mực dán tại Lý Minh sau lưng, cho nên hắn mới không có phát hiện. Mà hết thảy này, Lý Minh cũng không biết. Hắn lúc này hăng hái, hoàn toàn không có lúc đến tính cảnh giác. Làng hai bên đều là ruộng, đều có một con đường đất, không biết thông hướng nào. Lý Minh một bước lão tử nghiêu nhất dáng vẻ, nhanh chân hướng về bên phải đi đến. Tại đường đất đi không bao lâu, trước mặt hắn liền lại xuất hiện một thôn trang. Lý Minh trong lòng vui mừng, lại làm cháu, theo chỗ dựa của hắn gần, một viên to lớn cây liễu xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Cái này... Tương tự như vậy một màn khiến Lý Minh trong lòng siết chặt. Hắn vội vàng đi đến cửa thôn. Quả nhiên phát hiện khối kia có khác trường thọ thôn tảng đá. Cùng lúc trước khác biệt chính là, trong thôn quỷ ảnh toàn bộ biến mất không thấy. Lão phụ nhân cũng chưa từng xuất hiện tại cửa thôn. Quỷ đà tường sao? Lý Minh mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bởi vì buổi chiều hắn ở trong thôn đi dạo một vòng thời điểm, phát hiện trong làng chỉ có ép cấp quỷ quái, mà rất nhiều quỷ ảnh càng là tàn hồn mà thôi, không có một chút sức chiến đấu. Trong làng còn có cái khác quỷ quái, ta hôm nay liền bồi ngươi chơi đùa. Lý Minh trong mắt lộ ra vẻ hung ác, cầm liêm đao lần nữa đi vào làng. Trong thôn hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch, tất cả thôn dân đều đã biến mất không thấy gì nữa. Liền một cái quỷ đều không có. Lý Minh không có phát hiện chính là, tại hắn tiến vào làng về sau, phía sau quỷ ảnh dần dần biến nhiều. Buổi chiều tất cả thấy qua quỷ, lần lượt xuất hiện phía sau hắn. Trải qua một phen xem xét về sau, Lý Minh không có phát hiện mánh khóe, chỉ là cảm giác dị thường mỏi mệt, thân thể dần dần đổ mồ hôi. Có phải là mấy ngày nay sông nhiều, thân thể có chút hư a, sau này trở về đến mua mấy cái dê thận bù một hạ. Chỉ chốc lát, Lý Minh đi tới làng đằng sau. Lúc này hắn phát hiện làng đằng sau thổ địa có chút kỳ quái. Bởi vì vừa mới mưa, nguyên bản vuông vức thổ địa bên trong xuất hiện rất nhiều vật gì khác. Ra ngoài hiếu kỳ, Lý Minh bước nhanh đi hướng trước, tập trung nhìn vào, chỉ gặp nửa cái đầu lộ ra. Tại chung quanh của nó còn trải rộng cánh tay, đùi các cái khác bộ vị. Trong đất tất cả đều là những vật này. Lý Minh trong nháy mắt tê cả da đầu, hai chân run lên. Cái này, đây rốt cuộc là giết nhiều ít người a? Một chỗ thi cốt không ngừng mà cọ rửa Lý Minh nhận biết. Ngay tại hắn muốn chạy khỏi nơi này thời điểm, đột nhiên phát hiện cách mình dưới chân dẫm lên vừa vỡ cũ bản bút ký. Hắn xoay người nhặt lên, cho dù là bị nước mưa cọ rửa, bên trong văn tự cũng không có biến mất. Năm nguyệt 22 hào, tiếp vào tổng bộ phát thông chi, hôm nay ta đi tới chứ danh trường thọ thôn, đến tìm tòi nghiên cứu trường thọ bí mật. Trong làng nhỏ nhất lão nhân cũng có 120 tuổi, lớn nhất có 160 tuổi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại nếm thử. Người trong thôn đều 10 phần nhiệt tình, mà lại nhà trưởng thôn thịt khô ăn rất ngon, quả thực là nhất tuyệt. Năm nguyệt 23 hào, trải qua một ngày ở chung, ta phát hiện lão nhân trong thôn mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là thân thể 10 phần khỏe mạnh, khí lực cũng không nhỏ, thậm chí đều có thể xuống đất làm việc, một hơi nhấc lên hai thùng nước cũng không phí sức, thật sự là thần kỳ. Năm nguyệt 24 hào, lại tới đây đã 3 ngày. Ta cẩn thận điều tra các lão nhân làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực, cũng không có chỗ đặc biệt, ngoại trừ mỗi ngày đều ăn thôn trưởng hun thịt khô bên ngoài. Ta hoài nghi là cái này thịt khô có kỳ quặc, tất cả ta dự định hướng thôn trưởng hỏi thăm hun phương pháp. Năm nguyệt 25 hào, ta phát hiện một cái chuyện kỳ quái, trong làng không có tiểu hài cùng thanh niên, thậm chí ngay cả trung niên người đều không có. Chỉ có một đám tóc hoa râm lão nhân. Ta hỏi mấy cái lão nhân, đều nói mình hài tử tại ngoại địa làm công không có trở về. Đối, thôn trưởng nói đồng ý dạy ta hun, chỉ cần nhận hắn vì ông nội nuôi. Ta cảm thấy không có vấn đề gì đáp ứng. Năm nguyệt 26 hào, hôm nay thôn trưởng triệu tập hết thảy mọi người đến hoan nghênh ta gia nhập, đồng thời cũng đem thịt khô hun quá trình giao cho ta. Vô cùng đơn giản, chỉ bất quá có mấy người nhìn ta ánh mắt có chút kỳ quái. Mặc kệ, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ rời đi nơi này. Năm nguyệt 27 hào, bên ngoài đột nhiên rơi ra mưa to, con đường đều được phong. Sáng hôm nay có thật nhiều người gặp mưa đến xem ta. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong ánh mắt lộ ra một loại đói khát. Có mấy cái lão nhân thậm chí nhìn thấy ta đều sẽ không tự chủ nuốt nước miếng. Ta cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh. Ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Ta nghe được đối thoại của bọn họ. Nguyên lai bọn hắn là muốn ăn rơi ta. Bọn hắn sở dĩ trường thọ chính là ăn hết làng tất cả niên cấp nhỏ người. Hài tử ra ngoài làm công đều là gạt người. Toàn bộ bị bọn hắn ăn hết. Ta muốn chạy trốn, không thể lưu tại nơi này, đáng chết. Ta bị phát hiện. Tấu chương xong. Cách chương.